Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 721. Tiền tài và mỹ nữ. Một, người chung quanh cho rằng là Nam Cung Ngạo Thượng ra tay đối phó mập mạp này, làm cho mập mạp này quỳ xuống trước mặt của hắn. Nhưng mà sự thật khiến người ta rớt trong mắt lại khác. Quỳ xuống dĩ nhiên là Nam Cung Ngạo Thượng. Bảo người khác quỳ xuống nhưng bản thân lại quỳ xuống. Đá xanh dưới gối Nam Cung Ngạo Thượng nát bấy. Sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi rõ trên cổ, dường như muốn giãy giụa đứng lên. Nhưng mà trước khí thế và tinh thần lực cường đại của Tùy Qua Song trọng ép xuống, căn bản không cách nào nhúc nhích nửa phần. Cười người chớ vội cười lâu, Tùy Qua nhàn nhạt nói ra. Nam Cung Ngạo Thượng lại muốn dùng tinh thần lực áp Tùy Qua, ý đồ khiến Tùy Qua quỳ sát trước mặt hắn, triệt để đánh nát tôn nghiêm và tin tưởng của hắn. Ai biết Tùy Qua tinh thần lực mạnh hơn hắn mấy trăm lần, cảnh giới còn cao hơn Nam Cung Ngạo Thượng rất nhiều. Nam Cung Ngạo Thượng thành tự rước lấy nhục, ngây thường thất tiên tử kinh ngạc. Tây Môn Lăng Phong vốn nhìn có chút hả hê, nhưng chợt biến thành sợ hãi, vội vàng lui vào giữa đám người. Những người còn lại cả kinh lui ra, cũng biết Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng hai người là cố ý che giấu tu vị, giả heo ăn thịt hổ. Đáng thương cho Nam Cung Ngạo Thượng đâm vào họng súng, về sau Nam Cung Ngạo Thượng chỉ sợ sẽ giỏi là Nam Cung quỳ xuống. Nhưng mà nhìn thấy Nam Cung Ngạo Thượng biến thành bộ dạng này, những người còn lại tự nhiên cũng không dám tranh giành tình nhân. Ngây thường thất tiên tử, nữ tử áo phấn nhìn qua Tùy Qua nói ra: Chu đạo hữu, Tiết Như Tư ta và sáu tỷ muội hôm nay thấy Chu đạo hữu ra tay đối phó người Nam Cung thế gia, không biết là nện bãi của chúng tôi hay là gì. Đương nhiên không phải nện bãi, mà là đến cổ động. Tùy Qua cười nói, cũng không thèm quan tâm tới Nam Cung Ngạo Thượng, nói: Chỉ có vị Nam Cung gia này quá ngang ngược vô lý, lại muốn ăn cơm chùa của mấy vị tiên tử, nhưng lại muốn nhục nhã ta, không giáo huấn hắn một chút, vậy sau này Chu Thông tôi sao có thể lăn lộn giới tu hành được chứ? Lăn lộn? Nữ tử áo B hơn A nơ T I E Như Tư cười nhạt một tiếng, nói: Chu đạo hữu ngữ khí lại ẩn giấu rồi. Nhưng mà Nam Cung công tử hình như đâu có nói muốn ăn cơm chùa a. Ngược lại là hai vị có chút sống như định ăn cơm chùa với tỷ muội chúc tôi đấy. Tôi thấy hai vị đây định bá vương ngạnh thượng cung đấy. Cô gái áo tim trêu đùa: Cách này chuyện bá vương ngạnh thượng cung chúc tôi khinh thường làm. Tùy Qua nghiêm trang nói: Đương nhiên, nếu như mấy vị tiên tử thích bá vương ngạnh thương cung với tôi vô cùng hoan nghênh. Ai nha, đừng có tán tỉnh ở đây. Xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng đấy. Trầm Quân Lăng cố ý nói ra: Chủ thông à, mấy vị tiên tử này có định theo chúng tôi đi dạo đỉnh Vu Sơn hay không? Bần tăng vẫn chờ phá đồng tử công đấy. Này, các người không phải nói trả giá cao thì được sao? Thời đi đêm này Tây Môn Lăng Phong lại nhảy ra khỏi đám người: Các người trả giá bao nhiêu? Ra giá bao nhiêu? Trầm Quân Lăng cố ý giả bộ hồ đồ nói: Bảy tiên tử chúng tôi muốn toàn bộ, mỗi người 100 vạn được hay không được? Trầm Quân Lăng nói ra lời này mọi người cười vang lên. Vui vẻ rất rõ ràng, bảy tiên tử tuy không phải tiên tử gì đó thật, nhưng mà không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Rất nhiều nam tử tu vị thấp vất vả tích xúc rất nhiều thời gian cũng tiêu hao trên người của các nàng. Cũng không có không ít người bản thân không có của cải gì, vất vả cả đời cũng chưa từng lên đỉnh Vu Sơn với tiên tử. Mà Trầm Quân Lăng cùng Tùy Qua, nhưng mà cho dù là những người nghèo trong giới tu hành cũng chứng mắt với con số 100 vạn. Chỉ có đan dược, linh thảo, linh dược mới là tiền giá trị nhất. Trầm Quân Lăng hơi sững sờ, sau đó nhìn Tùy Qua nói ra: Mấy trăm vạn a, xem ra rất không tồi. Nếu ở thế tục thì chúng ta có thể bao dưỡng một đám tiểu mỹ nhân a. Ai, Chu Thông huyên đệ, tôi thấy chúng ta nên quay về thế tục đi, ở đây thật không phải nơi chúng ta nên tới. Đúng vậy, hai vị này nên sớm quay về thế tục đi, nơi này không thích hợp với các ngươi. Tây Môn Lăng Phong nói ra. Nếu như không phải có vết xe đổ Nam Cung quỳ xuống, Tây Môn Lăng Phong chỉ sợ còn nói khó nghe hơn nữa. Chu huynh đệ, như thế nào? Trầm Quân Lăng nhìn Tùy Qua hỏi, dù sao lúc này đi chợ, nàng vẫn lấy Tùy Qua làm chủ. Còn có thể dù thế nào? Tùy Qua cố ý thở dài một tiếng. Tôi biết rõ cổ huynh đệ rất ra thích xuất hiện. Nhưng mà anh càng phát ra ít xuất hiện. Người khác sẽ cho rằng chúng ta năng lực kém. Cho nên thời điểm khoe của cũng nên làm một chút chứ. Vậy thì 1000 vạn nhé. Trầm Quân Lăng hòa thượng phá giới dường như rất keo kiệt. 1000 vạn. Tây Môn Lăng Phong cười nói. Vẫn nên giữ lại chút tiền nhan đèn muối vừng cho chùa của anh đi. Mấy vị tiên tử này các nơi còn xem như mấy tiểu thư ở thế tục sao, dùng tiền là có thể dọn dẹp. Không cần tiền, vậy dùng cái gì? Trầm Quân Lăng nghi ngờ nói. Đan dược, linh dược, pháp bảo những thứ này các người có không? Tây Môn Lăng Phong khinh thường nói. Vì khoe của, hắn lấy trên người một viên tinh nguyên đan. Sau đó lại kẹp giữa hai ngón tay. Nói, hòa thượng, đây là đan dược, anh có từng gặp qua chưa? Tây Môn Lăng Phong vừa cầm tinh nguyên đan ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Rất nhiều nam tu nhìn thấy đan dược thì ánh mắt sáng ngời như nhìn thấy tiên tử. Tiền tài cùng mỹ nữ, quả nhiên là chủ đề vĩnh hằng. Như vậy xem ra giới tu hành và thế tục cũng không có gì khác nhau. Khác nhau chính là dùng đan, linh thảo mà cân nhắc, mà thế tục chính là vàng và tiền giấy. Mỹ nữ giới tu hành cao quý hơn mỹ nữ thế tục nhiều. Đương nhiên kỹ nghệ của mỹ nữ giới tu hành cũng cao hơn. Nhưng có được công năng. Ví dụ như lợi dụng mê thủy đan pháp. Thuật song tu tăng tu vị của khách làng chơi lên. Cân đối âm dương chi khí trong người đối phương. Mặt khác còn một điều. Giao hợp với những tiên tử giới tu hành này, trừ có rất nhiều chỗ tốt ra, cũng không cần lo lắng nhiễm bệnh tình dục gì đó. Bởi vì tiên tử dù sao cũng là tiên tử, thân thể các nàng bệnh da liễu gì đó không tồn tại. Nói qua kéo chủ đề hơi xa, Tây Môn Lăng Phong lấy hạt đan dược này ra, lập tức làm cho rất nhiều nam tu bên cạnh tự ti mặc cảm. Đúng, tự ti mặc cảm. Người so với người thật tức chết mà. Vừa ra tay chính là đan dược. Đã biết phường thị này dù cấp bậc không cao, cho nên người tới tham gia phường thị ở đây, có rất ít người lấy ra đan dược chính thức. Rất nhiều người vẫn dùng tiền giấy tiền thế tục giao dịch với nhau. Đối với một ít người tu hành mà nói, dùng bổn sự của bọn họ trong giới tu hành không xem vào đâu. Nhưng mà ở thế tục thì kiếm tiền rất dễ dàng. Cho nên Trầm Thiên Phách có thể mang 2 tỷ tiền hoa hạ làm tiền tiêu vặt. Nhưng mà đan dược lại không được. Chương 722. Tiền tài và mỹ nữ. 2. Đan dược thứ này không phải tiền có thể mua sắm. Đan dược cũng không có phát hành như tiền giấy thế tục. Chỉ cần máy in tiền hoạt động thì có thể in hàng tỷ, mấy chục tỷ. Sau đó lại lo lắng tiền sẽ mất giá. Đan dược chính là dùng linh thảo. Dược thảo tôi luyện ra. Giá trị bản thân quá cao. Căn bản không sợ mất giá. Ngược lại còn có không gian tăng cao giá trị. Cho nên nói đan dược vừa ra, lập tức khiến nhiều người hâm mộ. Chỉ có Nam Cung, Tây Môn đại thế gia, nuôi luyện đan sư hoặc bản thân có của cải hùng hậu mới có thể tiện tay lấy một hạt đan dược ra. Nếu đổi thành thế gia tu hành bình thường, cho dù có vài viên cũng tuyệt đối cất giấu cẩn thận, hoặc là đặt lên bàn thờ thờ cúng, hy vọng có thể bồi dưỡng ra một hoặc vài cao thủ tiên thiên kỳ. Tuyệt đối không có khả năng lấy ra bao kỹ nữ. Úp, đây là đan dược ạ. Trầm Quân Lăng nhìn qua hạt tinh nguyên đan tỏng tay Tây Môn Lăng Phong, sau đó nhìn qua Tùy Qua nói. Đan dược này nhìn qua tỷ lệ không có gì đặc biệt. Tôi nhớ được chúng ta nhặt được cái gương trong sơn động nhìn qua cũng không tệ lắm. Tôi còn tưởng nó không đáng tiền. Vừa rồi không có không biết xấu hổ nói ra. Khục khục, Tùy Qua ho khan vài tiếng chen ngang lời Trầm Quân Lăng, nói. Cái gì mà sơn động? Anh cũng đừng nói bừa chọc người ta chê cười. Nhưng mà Tây Môn gì đó, tỷ lệ đan dược của anh thật không được. Hạ đẳng tinh nguyên đan A, tôi còn xấu hổ không lấy ra cho người tôi nhìn. đan dược đen thui, nhìn qua là phát ngán. Mấy vị tiên tử khẳng định cũng không có hứng thú ăn đâu. Tinh nguyên đan đúng không? Tây Môn và Nam Cung hai người gì đó mở to mắt ra nhìn. Đây mới là tinh nguyên đan. Tùy qua mang một hạt tinh nguyên đan mình luyện được lấy ra. Đan hương xông vào mũi, mặt ngoài bóng loáng, như ẩn đan vân, nhìn qua đã biết là tinh nguyên đan rất tốt. Cũng là đan dược, cũng chia ra đủ loại khác biệt, mà tùy qua lại luyện chế tinh nguyên đan chính là nhất đẳng. So sánh thì tinh nguyên đan của Tây Môn Lăng Phong chỉ là hàng hạ đẳng nhất. Không sợ không biết nhìn hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Tùy qua lấy đan dược ra. Tinh nguyên đan trong tay Tây Môn Lăng Phong nhìn qua giống như bị luyện đan sư trà sát các loại hỗn hợp dơ bẩn và cứt mũi vo thành viên. Nhìn qua đúng là phát ngán. Mà ngây hồng thất tiên tử trông thấy đan dược trong tay tùy qua, con mắt càng tỏa sáng. Khóe mắt tiết như tư mang theo mỉ ý, nhìn qua tùy qua ngọt ngào nói. Thì ra hai vị đạo huyên có chuẩn bị mà tới. Bây giờ đã hoàng hôn, chúng ta nên vào phòng nói chuyện đi. Không biết hai vị đạo huyên muốn tìm mấy tỷ muội chúng ta. Có mình cô là đủ rồi. Tùy qua cười hì hì nói. Nhưng mà tiền cũng không thể miệng ăn nói lỡ nha. Có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm nha. Ai chỉ sợ một mình tôi hầu hạ không nổi hai người đâu. Tiết như tư khó xử nói. Một hòa thượng phá giới, một là mập mạp, nghe qua đều háo sắc như mạng. Thể cốt của tôi làm sao chịu nổi hai người dày vò chứ. Yên tâm đi, một mình tiên tử làm cho hai người sống, thù lao của cô không thiếu đâu. Tùy qua cười tà nói, áp thấp giọng nói bên tai Tiết Như Tư. Kỳ thật huyên để chúng tôi đều là chim non, cho nên hẹn nhau cùng đi phá tờ. Dinh cách này gọi là ra trận không thể rời thân huyên để nha. Thì ra hai vị định ăn sạch. Tiết Như Tư cũng là người nhìn qua các mặt xã hội, vũ mị cười nói. Vậy cũng không sao, nếu hai vị ra thích, tôi sẽ cho tỉ muội. Tỉ muội này tự hiểu nhé o. Cùng nhau khom lưng hầu hạ hai vị đêm nay. Nói xong Tiết Như Tư chân thành đi theo tùy qua cùng Trầm Quân Lăng vào trong khách sạn. Ngây thường thất tiên tử sáu người khác cũng đi vào trong các phòng. Nhìn qua Tây Môn Lăng Phong ít nhất là có cơ hội giải quyết. Mà Nam Cung Ngạo Thượng không có cơ hội này. Vẫn đang quỳ trên mặt đất. Bị tùy qua phân tinh thần lực ra áp chế. Hoàn toàn không thể động đậy. Tu vị hắn cùng tùy qua căn bản không cùng cấp độ. Đáng thương thấy không rõ tình thế. Tùy tiện ra tay với tùy qua. Đương nhiên hắn tự rước lấy nhục. Gian phòng chữ thiên. Tùy qua đi vào gian phòng chọn lựa ra một gian phòng. Khách sạn Ngọc Lộ cái gì cũng có cấp bậc chi làm thiên địa, nhân ba cấp bậc, giá cả hoàn toàn khác nhau. Trừ ba gian thượng đẳng này ra còn có không cần dùng tiền ở lại, đó chính là túp lều mà thôi. Tùy qua cùng Trầm Quân Lăng cũng không tự làm xấu, đương nhiên lựa chọn gian phòng chữ thiên. Huống chi cũng không thể mang theo tiên tử đi vào nhà tranh làm chuyện này, nhiều người cũng cười rụng răng. Trầm Quân Lăng cũng có chút nghi hoặc. Vừa rồi ở bên ngoài nàng chỉ nói đùa mà thôi. Không nghĩ tới tùy qua cái thằng này thực mang tiên tử đi mướn phòng. Lại còn định phòng cho Tổng thống. Xem ra hắn thật sự có ý định qua đêm với những tiên tử này rồi. Nghĩ tới chuyện này Trầm Quân Lăng bắt đầu khinh bỉ với tùy qua thằng này. Vì vậy Trầm Quân Lăng nhìn qua Tiết Như Tư nói. Tiết tiên tử cô đi vào gian phòng trước đi. Tôi cùng Chu Huyên để thương lượng chuyện cần làm. Tiết Như Tư rất thuận theo cười cười, lúc này bờ mông vặn vẹo đi vào phòng. Nam Tu Kha trong thính đường nhìn thấy một màn này, cả đám nuốt nước miếng cảm thấy ít hầu phát khô. Ngây thường thất tiên tử trong giới tu hành xem như có danh khí. Hơn nữa Tiết Như Tư đứng đầu thất tiên tử càng nổi danh. Hơn nữa tu vị đã đạt tới trúc cơ kỳ. Đúng là có không ít nam tu muốn lên đỉnh Vu Sơn với nàng. Trao đổi kinh nghiệm tu hành. Đáng tiếc là không phải ai cũng có thể xuất ra hai viên thượng đẳng tinh nguyên đan. Cũng không phải ai cũng cam lòng trả hai viên thượng đẳng tinh nguyên đan cho một kỹ nữ. Dù cho nàng là kỹ nữ của giới tu hành. Nhưng mà cửa son rượu thịt thối, ngoài đường xương chết cóng, nó không chỉ có ở thế tục, giới tu hành cũng vậy. Trong thế tục, quan tham ăn một bữa bằng gia đình người bình thường làm việc cả năm. Trong giới tu hành có người tu hành vất vả mấy chục năm cũng không chiếm được một hạt đan dược. Nhưng mà có người lại cầm nó đi chơi kỹ nữ. Đây là sự thật a, sự thật tàn khốc, cho dù thế tục hay tu hành đều là như thế. Này tiểu tử, cậu thật sự có ý định chơi kỹ nữ sao? Trầm Quân Lăng kéo Tùy Qua qua bên cạnh, dùng chân khí áp thấp giọng nói. Thì có sao? Tùy Qua cười nói. Không phải cô cũng tò mò sao, muốn biết nữ tử Thanh Lâu trong giới tu hành có phong tình thế nào ạ? Tôi chỉ hiếu kỳ. Nhưng mà cũng không hiếu kỳ tới mức phải lên giường nghiệm chứng a. Trầm Quân Lăng dường như tức giận. Nếu như Tùy Qua cái thằng này thật sự có can đảm chơi nữ nhân trước mặt nàng, nàng tuyệt đối sẽ khiến hắn đẹp mắt. Cô rút cục sốt ruột. Tùy Qua cười ha hà, nói. Yên tâm đi, tôi có chừng mực. Cô nhìn thấy nam nhân nào ngu xuẩn như thế chưa? Ra thích một mình trả tiền cho bảy kỹ nữ như thế không? Đây không phải là chơi kỹ nữ, mà là ngu xuẩn. Chương 723. Vấy đỏ tàn nhẫn. Vậy cậu gọi Tiết Như Tư vào phòng làm gì? Trầm Quân Lăng lại nói. Đợi lát nữa cô sẽ biết rõ. Tùy Qua nói. Tóm lại, lát nữa cô sẽ hiểu ý của tôi. Được rồi, nếu như cậu thật sự cấu kết với đám kỹ nữ kia, tôi tuyệt đối không nhìn mặt cậu nữa. Trầm Quân Lăng uy hiếp nói. Ha ha, với bộ dáng hòa thượng này của cô, tôi nhìn thật sự không có chút hứng thú nào cả. Tùy Qua cười nói. Hai người đang định đi lên gian phòng chữ thiên xa hoa kia, lại nghe có người kêu từ phía sau. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Đây là giọng của nữ tử, vừa nghe là biết mỹ nữ, nhưng mà trong giọng nói mang theo mùi rượu đậm đặc. Tùy Qua đồng học lập tức quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy ở cửa khách sạn có một nữ tử váy đỏ, tóc dài tán loạn, trong tay cầm theo hồ lô rượu đi vào. Tuy nhìn qua thiếu nữ này là một tiểu duyệt, nhưng mà khuyết điểm không thể che lấp ưu điểm. Không thể phủ nhận nàng là mỹ nữ, chân mày lá liễu loan nguyệt, nhất là da thịt trắng hơn tuyết. Hơn nữa ai nhìn thấy cũng phải đứng hình. Tuy mỹ nữ tỏa ra mùi rượu, nhưng mà cũng không khiến người ta sinh lòng chán ghét. Ngược lại cảm thấy hương vị lười biếng hàm xúc trên người của nàng. Cô gái này Tùy Qua cũng không xa lạ gì, chính là thiếu nữ xinh đẹp ngự kiếm lúc đi tới đây xẹp qua người của hắn. Nhưng đối phương khẳng định không nhận ra hắn, dù sao Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng đều phục dụng chúng sinh quả. Cô đang gọi chúng tôi sao? Tùy Qua nhìn qua cô gái hỏi một câu, dùng ngón tay chỉ vào Ha và Trầm Quân Lăng. Nữ tử quần đỏ gật gật đầu, nói ra. Hai hạt tinh nguyên đan nhìn qua rất không tồi nha. Tùy Qua không biết nữ tử quần đỏ này có ý gì, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ nàng cũng là một tiên tử hay sao? Nhìn qua không giống a. Nhưng nếu như không phải tiên tử thì vừa gặp mặt nói chuyện đan dược, có ý gì đây? Đan dược của ta đúng là không tệ, nhưng không biết vị tiên đạo hữu có ý gì đã biết rõ ý nghĩa của tiên tử cùng tiểu thư. Tùy Qua đương nhiên không dám loạn. Không có gì, chỉ muốn nhìn tinh nguyên đan trong tay của ngươi, thưởng thức nó một chút. Bởi vì ta cảm thấy viên tinh nguyên đan của ngươi vừa rồi. Thượng đẳng tinh nguyên đan tôi cũng có. Vị này tiên tử này nếu có hứng thú, chỗ của tôi còn rất nhiều đấy. Nữ tử quần đỏ còn chưa có nói xong đã bị một người cắt đứt. Người này chính là Tây Môn Lăng Phong. Ngay thường thất tiên tử tên đứng đầu bảng Tiết Như Tư thì cấp cho Tùy Qua đi. Tây Môn Lăng Phong cảm thấy mặt mũi đã mất không ít. Lúc này nhìn thấy tiên tử khác loại, Tây Môn Lăng Phong quyết định tranh giành trước. Vãn hồi mặt mũi, cút. Nữ tử quần đỏ con mắt cũng không nhìn Tây Môn Lăng Phong, hé miệng đàn hương ra, nói một chữ cút. Tây Môn Lăng Phong không cam lòng nói. Hai người các ngươi đã bàn tốt với ngây thường thất tiên tử này cho ta đi. Chết. Nữ tử quần đỏ phun ra một đạo kiếm quang. Trong chốc lát cả khách sạn này bao phủ trong hào quang màu lam. Nó chẳng khác gì ánh mặt trời chiếu vào mặt nước. Màu sắc rực rỡ nhưng lại tuyệt đối chí mạng. Một giây sau thi thể của Tây Môn Lăng Phong bay ra khỏi phòng, ngã xuống bên cạnh Nam Cung Ngạo Thượng. Toàn thân Tây Môn Lăng Phong không có bất cứ vết thương nào cả. Bởi vì tất cả quá nhanh cho nên hắn còn chưa kịp phản ứng. Trên mặt hắn vẫn còn bảo lưu biểu lộ hèn mọn bị ủi trêu chọc nữ tử quần đỏ. Quá nhanh. Ngay cả tùy qua cũng không kịp nhìn thấy nàng dùng phi kiếm gì. Nhưng mà hắn lại biết Tây Môn Lăng Phong là chết như thế nào. Tên kia đã bị đông cứng mà chết, cho nên toàn thân không nhìn thấy vết thương nào cả. Ngay trong chớp mắt, phi kiếm của nữ tử quần đỏ đã trực tiếp đông chết Tây Môn Lăng Phong. Thế cho nên thằng này chỉ sợ còn không biết mình chết như thế nào. Ai, xem ra con đường tu hành nguy hiểm trùng trùng, ngay cả chơi kỹ nữ cũng nguy hiểm như vậy. Trong lòng tùy qua nghĩ tới, Tây Môn Lăng Phong này mạo phạm người hắn không đắc tội nổi cho nên trực tiếp bi kịch. Lúc này Nam Cung Ngạo Thượng còn đang chống lại uy áp cũng an tĩnh lại bởi vì hắn nhìn thấy thi thể của Tây Môn Lăng Phong. Vài phút trước Tây Môn Lăng Phong vẫn còn biểu tình đáng thương. Chào phúng nhìn qua Nam Cung Ngạo Thượng. Nhưng mà không nghĩ tới sau một lát, Tây Môn Lăng Phong đã là thi thể lạnh như băng. Hiện tại đến phiên Nam Cung Ngạo Thượng đi cười nhạo Tây Môn Lăng Phong. Bởi vì Nam Cung Ngạo Thượng còn sống, mà Tây Môn Lăng Phong đã chết. Đối với người tu hành mà nói, thân tử đạo tiêu, tất cả không còn ý nghĩa gì cả. Mà sống thì còn cơ hội. Cho dù sống quỷ, trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh lại. Chẳng ai ngờ rằng vậy mà có người dám giết người ở đây. Cô giết hắn. Tùy qua hơi kinh ngạc nói, nhưng mà vừa rồi tên kia thật đáng ghét, chụp chết một con ruồi mà thôi. Nữ tử quần đỏ nhàn nhạt nói, cô có phiền toái. Tùy qua nhắc nhở nữ tử quần đỏ, hai đạo khí thế cường đại đang tới gần, ít nhất là người tu hành tu vị trúc cơ kỳ. Đa tạ nhắc nhở. Nữ tử quần đỏ cũng không có ý tứ rời đi. Vèo vèo, một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang bay tới. Hai người đứng trong đại sảnh khách sạn lạnh lùng nói, ai dám giết người ở nơi này. Rất hiển nhiên hai người này là dòng chính của hành hội, lúc này là tới hưng sư vấn tội. Dù sao tranh đấu là một chuyện, giết người là chuyện khác. Giết người trong khách sạn vậy thì chính là tát vào mặt của hành hội. Cho nên chuyện giết người, Tây Môn Lăng Phong, Nam Cung Ngạo Thượng đều không dám làm ở chỗ này. Tùy qua không muốn gây phiền toái, cũng chỉ có thể ép Nam Cung Ngạo Thượng quỳ xuống, mà không có giết hắn ở đây. Bởi vì giết Nam Cung Ngạo Thượng, tất nhiên sẽ bị hành hội trả thù. Nữ tử quần đỏ thì không làm gì, thậm chí cũng không quay lại, chỉ tiện tay ném một khối đồ vật. Một lão giả trong đó thò tay bắt lấy vật kia. Nhìn qua là một thẻ bài giống như thủy tinh, lại giống như khối băng. Nhưng mà tùy qua đoán chừng đây là lệnh bài của môn phái tu hành Thiên Lam Kiếm Tông. Hai người người nhìn thấy lệnh bài này, nhìn không được kinh hô một tiếng, hiển nhiên biết rõ lai lịch của nó không nhỏ. Đã biết rõ ta là người của Thiên Lam Kiếm Tông, chuyện này các ngươi không cần quản. Xưng hô của người trong giới tu hành khác nhau, cho nên khi xưng tôi, cậu, cụ, khi thì xưng ngươi, ta cũng khác, cũng không phải dịch loạn. Nữ tử quần đỏ nói ra, nếu Tây Môn gia có đảm lượng bảo chúc tới tìm ta, thỉnh cô nương thu hồi lệnh bài. Một lão giả cung kính đưa lệnh bài cho nữ tử quần đỏ, sau đó dò hỏi, thi thể Tây Môn Lăng Phong, không biết chúng tôi có thể mang đi không? Tùy các ngươi, nữ tử quần đỏ nói ra. Hai lão giả lui ra ngoài, đương nhiên cũng mang thi thể Tây Môn Lăng Phong rời đi. Đúng là nữ tử sát phạt quả quyết. Tùy qua hiện tại cảm khái trong lòng. Chương 724 thành lập trạm tin tức. 1. Thật xấu hổ, vì con ruồi mà phá hư hào hứng của hai vị. Nữ tử quần đỏ nói ra, chỉ vào cái bàn gần thác nước, nói, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi, ta mời các ngươi uống rượu. Bên kia hình như có người. Tùy qua vừa nói thì mấy người đang ngồi đã tản ra nhanh chóng. Tùy qua đành phải nói, nhưng mà hiện tại không có người. Vậy thì mời a. Nữ tử quần đỏ làm ra thủ thế mời. Phanh phanh phanh. Nữ tử quần đỏ đặt ba cái chén lên mặt bàn, sau đó mở nút hồ lô rượu ra, lại hít mấy hơi. Mùi rượu tỏa ra bốn phía. Mùi rượu thơm còn mạnh hơn rượu Mao Đài, được xem là xa xỉ phẩm của Hoa Hạ. Tùy Qua tuy không phải tiểu dược, nhưng mà cũng bị hương thơm này câu dẫn. Tuy bèo nước gặp nhau, nhưng cảm giác hai vị không tệ, làm một chén rồi nói sau. Nữ tử quần đỏ hào hứng rót rượu. Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng cũng không từ chối, cũng uống cạn. Rượu là hảo tửu, cũng có ấn tượng sâu sắc như bản thân của nàng. Tùy Qua buông bát rượu, sau đó lấy ra một hạt tinh nguyên đan đặt lên mặt bàn, cười nói: bánh chưng đi, bánh chocola lại, viên đan dược này tặng cho cô. Nhưng mà có thể hỏi một chút, vì sao cô lại hứng thú với đan dược của tôi như vậy? Nữ tử quần đỏ tiếp nhận hạt tinh nguyên đan này, nhìn kỹ sau đó cảm thán: đan tốt a, đây mới thực sự là đan dược. Cũng có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Cũng không biết xuất ra từ trong tay của luyện dược đại sư nào. Đan dược chính là đan dược, cũng không phải dùng để ngắm, chung quy là để ăn. Tùy Qua cười cười nói. Rượu cũng lấy ra uống. Nữ tử quần đỏ nói: nhưng mà hảo tửu và nát tửu vẫn có khác biệt lớn. Hai vị hùng hồn như vậy, cảm tạ. Hữu duyên gặp lại. Tùy Qua đứng dậy cáo từ. Trầm Quân Lăng vốn tưởng rằng Tùy Qua đang định mượn cớ lôi kéo làm quen với cô gái này. Ai biết thằng này nói đi là đi. Nhưng Tùy Qua đã đứng dậy thì nàng tự nhiên không thể ở lại chỗ này. Vì vậy cũng đứng dậy cáo từ. Nữ tử quần đỏ không có giữ lại, tiếp tục thưởng thức đan dược trong tay, thì thào lẩm bẩm: ai? Vì cái gì luyện đan sư hiện tại kém như vậy? Luyện ra rất nhiều đan dược, nhìn qua chẳng khác gì cứt chó. Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng sau khi lên lầu, Trầm Quân Lăng mới nói: Tùy Qua, cô ta vừa rồi quá cổ quái. Nhưng mà chúng ta uống hai chén rượu của nàng lại lãng phí một hạt đan dược, có phải quá lãng phí hay không? Rượu trong hồ lô của nàng cũng không phải rượu bình thường. Tùy Qua nói: cô mau vận khí luyện hóa số rượu đó đi. Sẽ phát hiện một chén rượu này có thể giảm cho cô 3 tháng hấp thu nguyên khí đấy. Trầm Quân Lăng bắt chước làm theo, sau đó kinh hô một tiếng: ồ, đúng là như vậy. Đã như thế, sao cậu không kết giao một chút? Cô ta đã không nói tên, cũng không có chủ động hỏi tên của chúng ta. Như vậy đã nói rõ cô ta không có ý kết giao. Tùy Qua nói ra: cô cực kỳ thông minh, chẳng lẽ còn không nhìn ra điểm này? Nhất định là ăn chúng sinh quả chết tiệt kia nên bị đần đi rồi. Trầm Quân Lăng nói ra. Lúc này đi lên lầu 3 tới gian phòng chữ thiên. Tiết Như Tư đã chờ trong phòng. Hơn nữa nàng còn gọi người chuẩn bị rượu và thức ăn. Xem ra mị lực của tôi quả nhiên không đủ, nếu không cũng không khiên rượu và thức ăn lạnh thế này. Tiết Như Tư mang chút u oán nói. Mặc dù biết Tiết Như Tư chỉ biểu diễn mang tính chức nghiệp mà thôi, nhưng Tùy Qua vẫn cảm thấy nội tâm hơi động. Nữ tử thanh lâu trong giới tu hành, sau khi có đạo hành thì càng thêm xinh đẹp. Phốc phốc phốc phốc, Tùy Qua vung tay lên, đột nhiên có mấy khối ngọc thạch đính lên cột gỗ tám hướng, bố trí một tiểu trận pháp cách âm. Tiết Như Tư dùng mị nhãn nhìn qua Tùy Qua, cười nói: đạo hữu không thích người khác nghe được hoan thanh tiếu ngữ của chúng ta sao? Tiên tử, tôi muốn bàn chính sự với cô. Tùy Qua nói lời này, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Tiết Như Tư kinh ngạc nói: tôi không có nghe lầm chứ? Hai vị muốn nói chuyện chính sự với tôi. Thế tục có một câu tục ngữ thế này: con hát vô nghĩa, kỹ nữ vô tình. Không nghĩ tới còn có người nói chính sự với tôi. Thật sự là kỳ lạ. Tiên tử cũng không nên gấp. Tùy Qua nói: chỉ cần tiên tử có tình là được rồi. Một hạt đan dược bay ra khỏi tay Tùy Qua. Nó bay tới chỗ Tiết Như Tư. Nàng cầm tinh nguyên đan vào trong tay, cẩn thận giám định và thưởng thức. Tươi cười rạng rỡ nói: đó là đương nhiên, tôi chỉ là người cơ khổ, bán rẻ tiếng cười làm xiếc, không có gì hơn ngoài những vật này. Sau khi nói xong, Tiết Như Tư rất tự nhiên địa sẽ đem bỏ hạt tinh nguyên đan vào không gian pháp bảo của nàng. Hiển nhiên là không định lại lấy ra. Chu đạo hữu nói giỡn. Tục ngữ nói chị gái và em gái yêu xinh đẹp, tú bà yêu tiền. Nhưng mà bản tiên tử yêu chính là đan dược. Hai vị đạo hữu, đêm xuân khổ đoạn, để tôi thay quần áo cho hai vị. Đợi một chút, Tùy Qua nói ra. hạt đan dược vừa rồi chỉ là thả con tép nhỏ, bắt con tôm mà thôi. Nếu như tiên tử hợp tác với chúng ta, cô đạt được tinh nguyên đan cũng không phải chỉ một hai hạt. Cách này Tiết Như Tư vừa mừng vừa sợ nói. Hẳn là hai vị còn thấy chưa đủ kích thích sao, nhưng mà tôi cũng không muốn hậu đình hoa, mong rủ xuống thương. Hậu đình hoa? Tùy Qua đồng học trực tiếp im lặng, vội vàng giải thích. Tiên tử hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nói. Cô hiểu sai lầm rồi. Nói thẳng a, tôi biết tiên tử tin tức linh thông, nhân mạch trong giới tu hành rất rộng. Cho nên tôi hy vọng có một chút thời điểm. Ngay thường thất tiên tử của các vị có thể cung cấp tin tức đáng tin cậy cho tôi. Tin tức giá trị càng cao, tôi cho các vị chỗ tốt càng nhiều. Cách này ngay thường thất tiên tử chúng tôi cũng không phải là bán tin tức. Tiết Như Từ nói ra. Nếu như tiên tử không thích giao dịch này, hiện tại có thể rời khỏi. Tùy Qua nói. Hạt đan dược vừa rồi xem như lễ ra mắt. Tiết Như Tư ngấm lại thành khẩn nói. Kỳ thật, những người bán thân thể như tôi muốn bán tin tức cũng không có gì. Nhưng mà anh cũng biết, chúng tôi không dựa vào bán tin tức mà sống. Con đường tin tức không nhiều. Cho nên sợ nhất cung cấp tin tức không có giá trị gì cho các vị thì phiền. Nếu như chúng ta tốn thời gian đi tìm tin tức còn không bằng hấp dẫn nhiều nam tu hơn. Tôi hiểu suy nghĩ của cô. Tùy Qua cười nói. Tiên tử không muốn hoang phí thời gian nghiệp vụ nha. Dù sao bán nghệ mới là nơi tìm thu nhập chủ yếu của các vị mà. Tôi chính là bán mình, chuyện này không có gì khó nói cả. Tiết Như Tư thở dài. Giới tu hành cũng như thế tục. Mạnh được yếu thua. Người thích ứng thì sinh tồn. Tăng tu vị lên. Thanh xuân vĩnh trú. Trường sinh bất tử. Đừng nói bán mình, có đôi khi bán mạng cũng không tiếc. Chương 725 thành lập trạm tin tức 2. Nhưng mà đối với nữ tu chúng tôi mà nói, bán mình luôn dễ dàng nhất. Chỉ cần vứt bỏ tự tôn đáng chết kia đi là được. Tốt, nói nhiều thế. Ý tứ của tôi rất đơn giản. Ngay thường thất tiên tử chúng tôi chủ yếu dựa vào bán mình để tăng tu vị, tìm đan dược, công pháp các loại. Về phần bán tin tức, chúng tôi không có con đường gì. Thu thập được cũng không quá nhiều. Cho nên chúng tôi sẽ không hao phí nhiều thời gian trên chuyện này. Đương nhiên, nếu như chúng tôi ngẫu nhiên nghe được tin tức có giá trị, chúng tôi không ngại bán cho anh. Tôi hiểu suy nghĩ của cô, phi thường rõ ràng. Tùy Qua nói ra. Hắn hiểu chuyện này giống như nữ nhân trong giới thế tục. Các nàng đã quen cách kiếm tiền nhiều năm qua. Hơn nữa loại thu nhập này rất khá. Hiện tại đột nhiên phải bảo các nàng dựa vào lao động kiếm tiền. Các nàng đương nhiên không muốn. Đã hiểu thì anh có ý định tiếp tục hay không? Tiết Như Tư rất tỉnh táo nói. Hiểu. Tùy Qua nói. Cho nên tôi có ý định tăng thẻ đánh bạc lên. 30 hạt tinh nguyên đan một tháng, mỗi người. 30 hạt mỗi tháng. Tiết Như Tư hoảng sợ nói. Đều là thượng đẳng tinh nguyên đan. Phải biết rằng Tùy Qua dùng tinh nguyên đan mỗi hạt đều có giá trị bằng 2-3 hạt tinh nguyên đan mà Tây Môn Lăng Phong lấy ra. Đúng vậy, Tùy Qua nói. Giá tiền này rất công đạo a. Tôi nghĩ các tỷ muội của cô không phải mỗi khi trời tối đều có việc nha. Rất công đạo, Tiết Như Tư nói. Thậm chí thẳng thắn mà nói là tỷ muội chúng tôi chiếm tiện nghi. Nhưng mà Chu đạo hữu bao dưỡng tỉ mũi chúc tôi dài kỳ như vậy, rốt cuộc là muốn phương diện tin tứ nào? Tin tức linh thảo, linh một, cho dù là linh thảo đã chết. Tùy Qua nói, phương diện này là tin tức chủ yếu nhất. Mặt khác một ít tin tức bán pháp bảo cũng có chút hứng thú. Ví dụ như phường thì hiện tại, tôi hy vọng sớm biết một ít tin tức về linh thảo. Tôi nghĩ chuyện này với tỉ mũi các cô không khó nha. Đương nhiên không là vấn đề. Tiết Như Tư nói. Tôi còn tưởng dò la tin tức tuyệt mật gì chứ. Làm cho Chu tiên sinh ngày ngày khai giá cao quá rồi. Chỉ là linh thảo, pháp bảo thì cứ thông chi tỉ mũi chúng tôi. Sớm mang tin tức tới đây rồi. Đi thôi. Tùy Qua nhìn Tiết Như Tư nói. Vì vậy Tiết Như Tư vui vẻ lắc eo nhỏ đi ra ngoài. Trầm Quân Lăng nhìn qua vòng eo của Tiết Như Tư chập chập tán thán nói. Không hổ là tiên tử giới tu hành, vòng eo không có chút mỡ thừa, vuốt vuốt có cảm xúc không tệ a. Đại sư nếu có hứng thú, đợi lát nữa tôi tránh đi một chút, cho đại sư cảm nhận được hoàn hảo một phen. Dù sao cũng trả tiền rồi. Tùy Qua cười nói, tôi thấy cậu Xuân Tâm nhộn nhạo, rõ ràng đã bao dưỡng bảy tiên nữ rồi. Trầm Quân Lăng khẽ nói, thật sự là cam lòng nha. Đây cũng là đáng giá a. Tùy Qua nói ra, đáng giá. Trầm Quân Lăng nói, chỉ tìm hiểu chút tin tức cậu đã cho nhiều đan dược như thế, rõ ràng còn nói là đáng giá. Cậu biết một viên đan dược có giá bao nhiêu không? Hơn 100 triệu nguyên hoa hạ, tôi biết rõ. Tùy Qua nói, nhưng mà chuyện này không có ý nghĩa. Mấy tiên tử này sẽ làm chút chuyện cho tôi đạt được một ít tin tức có giá trị. Nếu như muốn tin tức thì cậu cứ đi tổ ong mua sắm a. Trầm Quân Lăng nhắc nhở. Tổ ong? Tùy Qua khẽ thở dài, nói, tin tức trải qua tay người khác quay vòng đi, đây là hàng đã xài rồi, thời gian không thể nào lùi lại được, còn có khả năng được tin tức thật giả lẫn lộn. Muốn dừng chân trong giới tu hành, nhất định phải tự hình thành hệ thống tin tức. Nhưng mà thông qua mấy tiên tử bắt tay mà làm, đây là quá qua loa rồi. Cô thực cho rằng tôi tinh trùng lên não sao? Tùy Qua phân tích. Đầu tiên những tiên tử này nhân mạch rất rộng, tiếp xúc người rất nhiều, nguồn tin tức cũng rất nhiều. Tiếp theo các nàng không có bối cảnh phức tạp gì, nếu không cũng không cần bán mình. Thứ ba, các nàng có cơ hội tiếp xúc với một ít người có bối cảnh trong giới tu hành. Ngày sau thật sự các nàng dò hỏi ra tin tức cũng dễ dàng một chút. Cậu nói cũng có đạo lý. Trầm Quân Lăng nói, nhưng mà có một chuyện phải nhớ kỹ. Kỹ nữ vô tình cậu lợi dụng các nàng ta tìm hiểu tin tức, chẳng lẽ không lo lắng bị các nàng bán đứng sao? Yên tâm đi, tôi đã cân nhắc qua, đợi các nàng qua giai đoạn thử việc, tôi sẽ tìm biện pháp giải quyết. Tùy Qua đã tính trước nói ra. Qua một hồi, đủ loại âm thanh quen thuộc vang lên. Đúng vậy, nhanh như thế đã có tin tức tình báo rồi. Tùy Qua cười nói nhìn qua Trầm Quân Lăng. Xem ra một hạt đan dược lúc trước không có phí rồi. Tiết đạo hữu, có tin tức nhanh như thế sao? Tùy Qua thấy Tiết Như Tư vẻ mặt tươi cười, đã đoán ra có khả năng có tin tức. Quả nhiên Tiết Như Tư cười nói, Chu đạo hữu đúng là vận khí tốt. Mấy tỷ muội nghe ngóng được trong phường thì quả nhiên có người bán linh thảo. Hơn nữa không chỉ một gốc, nhưng mà nghe nói là cây non, hơn nữa linh tính không thuần khiết, không biết Chu đạo hữu có hứng thú hay không. Mặt khác người có ý định ra tay với pháp bảo thì nhiều, nhưng mà bảo khí cũng không nhiều, hơn nữa có khuyết điểm nhỏ. Ai thứ tốt chính thức không ai mang ra bán. Sau đó Tiết Như Tư mang tin tức linh thảo nói qua cho Tùy Qua nghe, làm cho Tùy Qua vui vẻ. Ăn, xác thực như thế, thứ tốt chân chính rất ít người tu hành ra tay. Cho nên tôi mới cần các vị nghe ngóng tin tức. Tùy Qua nói, nếu như được chuyện các cô có không ít chỗ tốt đâu. Vậy đa tạ Chu đạo hữu. Tiết Như Tư vui rạo rực nói, tôi lại đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có ai có hứng thú với linh thảo hay không. Ai sẽ tranh đoạt linh thảo với Chu đạo hữu? Trẻ nhỏ dễ dạy. Tùy Qua khen. Tiết Như Tư lại rời đi. Tùy Qua nhìn qua Trầm Quân Lăng nói ra, xem đi, đây là ma lực của tiền tài a. Những đan dược này cứu vớt bảy tiên tử trượt chân của giới tu hành, vậy cũng xem như công đức. Cậu quá tự kỷ rồi. Trầm Quân Lăng nói, cậu đi tìm những nữ nhân trượt chân này tâm sự đi, Phật ra tôi buồn ngủ. Thật sự là không phóng khoáng. Tùy Qua cười cười, nói, vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cùng đi chợ. Hiếm lắm ấy. Trầm Quân Lăng hừ một tiếng, nằm ở trên giường. Cô cũng đừng quên túi tiền trong tay của tôi đấy. Tùy Qua cười nói, ngay kế tiếp, giờ dần. Lúc này đã có gà gáy vang chào ngày mới. Vào lúc này thiên địa chung quanh Kình Thiên Phong vẫn tối tăm mờ mịt. Khai Sơn Môn. Thời điểm này giữa không trung có tiếng hét vang lên. Lập tức có vài đạo hào quang năm màu từ dưới đất Kình Thiên Phong bắn lên trời. Chương 726. Đi chợ đào bảo. Trong chốc lát mây mù không tiêu tán vây quanh bốn phía Kình Thiên Phong tản ra, cả ngọn núi hiện ra trước mặt mọi người. ngọn núi nguy nga dốc đứng kéo dài đến chân trời, chí ít cao 3-4 ngàn mét. Nó chẳng khác gì cây cột chống trời, khó trách lại gọi là Kình Thiên Phong. Sau khi T.A.A.N. Pháp mở ra thì có người lên núi. Trên Kình Thiên Phong căn bản cũng không có đường, cho nên lên được hay không bằng bổn sự bản thân. Người tu hành tiên thiên kỳ trèo đèo lội suối như giấm trên đất bằng, tự nhiên không nói chơi. Nhưng mà người tu hành luyện khí kỳ muốn lên được Kình Thiên Phong cũng có chút cố hết sức. Nhưng mà cố hết sức tuy cố hết sức, nhưng chỉ cần tiêu hao chân khí và mượn nhờ đá lỏm chỏm vẫn lên được. Hồng Mông Thạch tỏa ra hào quang màu tím trở tùy qua cùng Trầm Quân Lăng bay lên đỉnh núi. Đúng như Chu Kế Thiểu nói, cấp bậc phường thì không cao, có thể ngự kiếm phi hành giải rác không có mấy. Đại bộ phận đều là tiên thiên kỳ cùng luyện khí kỳ. Những người này chỉ hơn 100 người mà thôi. Đỉnh núi Kình Thiên Phong đã bị san phẳng, nó bị người ta gọt qua. Đây không phải là đao gọt qua, mà là kiếm gọt qua. Chỉ một kiếm là chém đứt đỉnh núi Kình Thiên Phong, biến thành đất bằng rộng chừng 1.000 bình phương. Mặc dù là hiện tại, Tùy Qua vẫn cảm nhận được kiếm ý nhàn nhạt lưu lại. Nếu như người làm chuyện này là người của hành hội, như vậy hành hội đúng là quá khủng bố rồi. Tùy Qua không phải là người đầu tiên lên đỉnh núi. Trừ người của hành hội ra còn có thiếu nữ quần đỏ đã đi lên rồi. Nàng đứng ở biên giới bình đài, phối hợp uống rượu, tay áo tung bay, có phong tình khác. Trên đây rất sạch sẽ, không có bất kỳ chỗ ngồi phục vụ nào. Như thế xem ra hành hội tuy thu tiền sân bãi, nhưng lại cũng không có ý định cung cấp phục vụ cho người tu hành. Qua một lát không ngừng có người tu hành đi lên. Người đi lên trước đều có tu vị tiên thiên kỳ trở lên. Những người tu hành luyện khí kỳ cần thời gian nửa giờ mới có thể leo lên đỉnh núi. Sau khi cả đám người leo lên đỉnh núi, liền có một ít người bày hàng của mình ra trực tiếp bày đặt trên mặt đất. Tuy bảo bối không dễ dàng bày ra, nhưng nơi này chính là phường thị do hành hội mở. Bất luận người nào có ý định phá hư quy tắc đều lọt vào hành hội trả đũa. Cho nên cơ bản không có chuyện ép mua ép bán. Nhưng mà sau khi phường thị chấm dứt, rời khỏi phạm vi Kình Thiên Phong mấy chục dặm, tình huống kia khó mà nói được. Nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, hiện tại vẫn an toàn, có thể yên lòng tiến hành giao dịch. Đây là lần đầu tiên Tùy Qua tham gia phường thị chính thức của người tu hành. Tuy cấp bậc phường thị không tính là rất cao, nhưng đồ vật cũng không ít, giao dịch cũng không ít. Có dược thảo chân quý, chút ít linh thảo, thiên tài địa bảo, linh thạch, mảnh vỡ pháp bảo các loại. Mặt khác cũng có giao dịch đan dược, nhưng mà cũng chỉ có một người giao dịch đan dược mà thôi. Tuy đồ vật không ít, nhưng thứ tốt chân chính không nhiều. Tùy Qua nhớ rõ mục đích tới đây lần này, đem lực chú ý đặt vào linh thảo, linh mục cùng với pháp bảo. Về phần đồ khác chỉ tạm thời buông tha, dù sao Tùy Qua cũng không trông cậy vào phường thị này có thể tìm được đồ tốt. Nhưng linh thảo thì khác. Cho dù là linh thảo cây non hay hạt giống, thậm chí linh thảo chết đi, đối với Tùy Qua đều có chỗ hữu dụng. Nếu như có chỗ hữu dụng, Tùy Qua tự nhiên không mặc kệ rồi. May mắn Tùy Qua đã tạm thời bao dưỡng Ngây Thường Thất tiên tử, cho nên thời điểm này các nàng cũng có biểu hiện tích cực. Rất nhanh, một tiên tử mang theo Tùy Qua đi tới chỗ một lão đầu tử tu vị tiên thiên sơ kỳ. Sau đó tiên tử này giới thiệu một chút. Tùy Qua biết rõ lão đầu tử này tên là Hồng Hải. Hắn đã hơn 170 tuổi. Mặc dù là người tu hành tiên thiên kỳ, nhưng thời gian không nhiều. Trong tay lão đầu tử này chỉ có một hạt giống linh thảo, là một hạt dưa hấu, nhưng là hạt dưa hấu màu xanh. Tùy Qua nhớ rõ lão đầu tử này đêm qua ngồi trong túp lều tranh ở khách sạn Ngọc Lộ. Rất hiển nhiên, lão đầu tử này thuộc về người tu hành nghèo khổ. Đạo hữu, hạt giống trong tay của ngươi là hạt giống long can qua đúng không? Tùy Qua hướng lão đầu tử hỏi. Xưng hô hắn là đạo hữu đã là ngang hàng luận giao. Nếu như Tùy Qua gọi hắn là lão nhân gia, ngược lại sẽ khiến đối phương cảm thấy không thừa nhận nổi. Dù sao giới tu hành không phải dùng tuổi luận trưởng ấu, mà là dùng thực lực luận cao thấp. Lão đầu tử con mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. tùy qua có thể nhận ra lai lịch của hạt giống này. Lão đầu tử còn tưởng rằng không có người nhận ra. Như vậy hắn tự nhiên không thể bán hạt giống này rồi. Đạo hữu hảo nhãn lực, lão đầu tử nói ra. Một hạt dưa này năm đó ta lên Côn Lôn Sơn cầu đạo, vô tình gặp được một vị đại năng tu hành. Ta vốn định bái ông ta làm thầy, nhưng mà ông ta thấy ta tư chất bình thường nên cự tuyệt. Lúc ấy là mùa hè nóng bực, hắn đáng thương ta có tâm cầu đạo, tặng một ít phiến long can qua cho ta. Sau khi ta ăn xong thì tính toán 7 ngày, rốt cuộc đột phá tiên thiên kỳ. Một hạt dưa này chính là một hạt trên long can qua. Đáng tiếc ta không cách nào gieo trồng, cũng không dám phun phí của trời. Vì vậy ý định bán cho người hữu duyên đổi một ít đồ. Không ngờ lại khúc chiết như thế. Tùy qua nói ra, xin hỏi đạo hữu bán nó với giá bao nhiêu? Thực không dám đấu riêng, ta ý định dùng hạt dưa này đổi một hạt tinh nguyên đan. Con của ta là một vũ si, nhưng nó không có cơ duyên đột phá tiên thiên kỳ. Nếu chỉ là một hạt tinh nguyên đan, cơ hội đột phá tăng nhiều. Lão đầu tử thở dài, nói: như vậy ta xem như có người kế tục. Ngươi lão đầu tử này, một hạt dưa cũng đổi một hạt giống. Khâu tiên tử, không cần trả giá, tôi mua. Tùy qua ngăn cản ngây thường thất tiên tử Khâu Mẫn Chân trả giá thay hắn. Sau đó đem hai hạt tinh nguyên đan đưa cho lão đầu tử. Hai hạt cách này lão đầu tử quả thực không thể tin được lại gặp được người hùng hồn như thế. Giữ đi, đừng lộ ra, nhanh chóng rời khỏi. Tùy qua nhắc nhở lão đầu nói ra. Lão đầu tử mắt lộ ra vẻ cảm kích, liên tục gật đầu, sau đó lặng yên xuống núi. Tiên thiên kỳ tuy là cường giả một phương ở thế tục, nhưng mà đây là phường thị của người tu hành. Tu vị tiên thiên sơ kỳ phải cẩn thận làm người mới được. Khâu tiên tử, mang tôi đi tìm người khác đi. Tùy qua nhìn Khâu Mẫn Chân nói ra. Tuy Khâu Mẫn Chân cũng có tu vị trúc cơ kỳ, nhưng mà nàng hôm nay bị Tùy qua bao nuôi dài hạn, tự nhiên là phải làm việc theo phân phó của Tùy qua. Nghe vậy lập tức gật đầu, dẫn Tùy qua đi tới một người khác. Khâu tiên tử, cô không định đi tìm bổn công tử sao? Đi vài bước, Tùy qua nhìn thấy có người gọi Khâu Mẫn Chân lại. Chương 727 Lôi hỏa song giản 1. Tùy qua định thần nhìn lại, hắn lập tức nhíu mày. Người ngoắt Khâu Mẫn Chân lại có bộ dáng là công tử thế gia, trong tay còn cầm quạt giấy. Mỉm cười nhìn qua Khâu Mẫn Chân nói: tiên tử, vị bên cạnh cô là... tôi dẫn anh ta tìm anh mua đồ. Khâu Mẫn Chân nói: không phải trong tay của anh có hạt giống sao? Đây cũng không phải là cây giống, đây là một cây linh mục. Công tử ca cười nói, dùng quạt giấy chỉa chỉa chậu hoa bạch ngọc dưới chân. Muốn đào bảo của Xuân Thân ca ca tôi không được đâu. Xuân Thân huy tôi không phải đồ nhà quê, cũng biết rõ lai lịch của nó. Tùy qua chỉ nhìn một cách lập tức biết rõ Xuân Thân Huy nói không sai, cây giống cao một thước này chính là linh mục. Này đạo hữu, ngươi biết lai lịch của nó không? Nếu không biết thì sớm đi đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Xuân Thân Huy nhìn Tùy qua nói ra, đại khái cảm thấy Tùy qua trẻ tuổi cho nên không có kiến thức. Nhìn này nhìn thì giống như diệp như liên hoa, chắc hẳn là cây giống trường xuân thụ a. Tùy qua bình tĩnh nói. Xuân Thân Huy kinh ngạc nhìn Tùy qua. Ô, nhìn không ra anh tuổi còn trẻ, kiến thức cũng không phải bình thường. Đúng vậy, đây là cây giống trường xuân thụ, cũng chính là linh mục hàng thật giá thật. Mặt khác, anh có biết tác dụng của nó không? Trường xuân thụ, tên như ý nghĩa, tự nhiên bốn mùa như mùa xuân. Hơn nữa cũng không phải phàm mục. Trường xuân thụ này mỗi mùa nở hoa một lần. Hơn nữa màu sắc và hoa văn không giống nhau. Tôi nói đúng không? Tùy qua hỏi. Anh nói đúng, nhưng mà không được đầy đủ. Xuân Thân Huy nói. Anh cũng không nên tránh nặng tìm nhẹ. Bằng không tôi nhắc nhở anh một chút. Trường xuân thụ này là tài liệu luyện chế đỉnh nhan đan đấy. Nhìn ra được Xuân Thân Huy là gia hỏa rất biết buôn bán, so với Nam Cung Ngạo Thượng, Tây Môn Lăng Phong còn mạnh hơn nhiều. Tùy qua biết rõ, muốn từ trong tay Xuân Thân Huy cầm được một cây non trường xuân thụ chỉ sợ phải xuất huyết nhiều. Nhưng mà tùy qua cũng không muốn bị người ta xem là coi tiền như rác và làm thịt, lại tiếp tục nói. Anh nói không sai, nhưng mà anh cũng tránh nặng tìm nhẹ. Trường Xuân Thụ chỉ là một trong vài loại tài liệu luyện chế đỉnh nhan đan mà thôi. Một trong mà thôi, hiểu chưa? Huống chi đây chỉ là cây giống. Cho dù gieo trồng trong linh điền, không có vài chục năm phát triển, căn bản không có khả năng sử dụng. Cho dù có thể phát triển tới mức có công dụng, không có vài loại linh thảo khác cũng không ra gì. Chẳng lẽ tôi trồng Trường Xuân Thụ trong bồn cây cảnh sao? Bồn cây cảnh, đây chính là linh một, anh đang làm thấp nó đi đấy. Xuân Thân Huy nói, dường như nhìn ra tùy qua cũng không phải coi tiền như rác. Hơn nữa tùy qua nói là sự thật. Vì vậy ngữ khí mềm xuống, nói, vị đạo hữu này, chúng ta cũng biết tình huống rồi, như vậy anh dứt khoát ra giá đi. Ai? Kỳ thật làm bồn cây cảnh cũng không tệ. Nếu không phải Xuân Thân Huy tôi hiện tại thiếu tiền sắp điên lên, tôi thật sự muốn lấy nó làm bồn cây cảnh đấy. Đúng thế, người nào không biết Xuân Thân thế gia các người tài đại khí thô a. Khâu Mẫn Chân theo thói quen nịnh nọt vài câu. Tài đại khí thô đắt là quá khứ. Xuân Thân Huy thở dài, nói, hôm nay bổn công tử đã thoát ly gia tộc, tất cả dựa vào chính mình. Vì ta muốn lấy người mình yêu thương, tôi đã bị gia tộc quét ra cửa, về sau ai bị bất đắc dĩ a. Đạo hữu, hôm nay tính toán tôi không may, anh chỉ cần cho tôi tinh nguyên đan 10 khỏa. Đột nhiên một giọng nói không hài hòa vang lên bên cạnh tùy qua. Một người trẻ tuổi anh tuấn, nội liễm, phong độ bất phàm mở miệng chen ngang lời của Xuân Thân Huy. Người này nhìn qua cũng là công tử thế gia, nhưng mà cho dù phong độ tu vị cảnh giới đều cao hơn Nam Cung Ngạo Thượng, Tây Môn Lăng Phong một bậc. Hơn nữa với tư cách công tử thế gia, có thể lộ ra vẻ nội liễm thâm trầm này không nhiều. Tần Xuyên Phong, anh đang chê cười tôi sao? Xuân Thân Huy dường như nhận ra người này. Cũng không phải, tên thanh niên lắc đầu nói, đều là tuấn kiệt trong giới tu hành. Tuy tôi không đồng ý với hành vi ngây thơ của anh, nhưng mà đối với dũng khí thoát ly gia tộc của anh tôi vẫn bội phục. 10 khỏa tinh nguyên đan, không phải vì đồng tình, mà vì thứ này nếu qua tay của tôi, mang tới phường thị cao cấp hơn, giá của nó chưa hẳn không cao hơn hiện tại. Tần công tử, dường như có thứ tự trước và sau đấy. Khâu Mẫn Chân tự nhiên nói chuyện cho tùy qua. Tần Xuyên Phong nhìn xem tùy qua, nhàn nhạt nói, nếu sinh ý chưa hoàn thành, đương nhiên là người trả giá cao được. Tần Xuyên Phong cố ý nói mấy chữ người trả giá cao được tăng âm điệu lên, hiển nhiên là kích thích tùy qua. Xem ra Tần Xuyên Phong không chỉ nhận ra Xuân Thân Huy, chỉ sợ cũng quen Nam Cung Ngạo Thượng, Tây Môn Lăng Phong. Hắn đoạt sinh ý của tùy qua tự nhiên là kích thích khí thế của tùy qua. Dù sao Tần Xuyên Phong cũng là công tử thế gia, Nam Cung Ngạo Thượng, Tây Môn Lăng Phong bị nhục, vậy mặt mũi của Tần Xuyên Phong hắn cũng không tốt. Hiện tại hắn có ý định tìm mặt mũi trở về từ chỗ tùy qua. 20 hạt. Tùy qua đang muốn nâng giá, lúc này có người kêu giá, làm cho hắn hoàn toàn không có cơ hội khoe của. Quay đầu nhìn lại, ra giá là thiếu nữ quần đỏ. Nàng đã lặng yên không một tiếng động tới đây, hơn nữa còn cạnh tranh. 40 hạt. Tần Xuyên Phong nhíu mày, giá tiền này kỳ thật đã vượt qua giá cây giống Trường Xuân Thụ. 80 hạt. Nữ tử quần đỏ nói ra, giống như đây chỉ là 80 nguyên hoa hạ. Tần Xuyên Phong cũng không mất đi lý trí, cho nên hắn không có tiếp tục tăng giá, nói ra, xin hỏi đạo hữu cô là gia tộc nào? Bảo Tần gia lão tổ của ngươi tới đây hỏi ta. Thiếu nữ quần đỏ này hoàn toàn không dùng cách nói khách khí, nên gọi ai cũng là ta ngươi, đối thoại của con này mệt quá. Nữ tử quần đỏ ngữ khí lạnh nhạt, còn muốn tăng giá không? Sắc mặt Tần Xuyên Phong yên tĩnh như nước giếng, nhìn kỹ thiếu nữ quần đỏ, dường như đang cố ghi nhớ dung mạo của nàng, nói, tôi rời khỏi. 80 hạt tinh nguyên đan. Xuân Thân Huy cuồng hỉ nói, lần này phát tài rồi, xem ra thiến thiến của tôi đúng là vượng phu nha, ha ha. Đạo hữu, nhanh thanh toán đi, tôi có thể giúp thiến thiến đột phá tiên thiên kỳ rồi,

Nói xong Tần Xuyên Phong lại lấy hồ lô ra đưa cho Tùy Qua. Rất hiển nhiên thằng này trên người có pháp bảo không gian, cho nên có thể thu nạp rất nhiều vật phẩm. Tùy Qua mở nút hồ lô ra, dùng cách nghe tiếng cũng biết rõ Tần Xuyên Phong không có chơi xấu. Bên trong có 2.000 hạt tinh nguyên đan, một hạt không nhiều, một hạt không ít. Vì vậy Tùy Qua cũng lấy đan dược ra cùng hoàn thành giao dịch với hắn. Thời điểm này Tần Xuyên Phong lại lấy khối gỗ đỏ sậm ra đưa cho Tùy Qua. Đây là thẻ khách quý của Tần gia Tần Vương Bảo Các. Chu đạo hữu nếu có hứng thú mua đồ, không ngại tới Tần Vương Bảo Các ngó ngó, sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Tốt, có cơ hội nhất định sẽ tới đó. Tùy Qua tiếp nhận khối gỗ. Thời điểm này Tần Xuyên Phong mượn cớ rời khỏi. Khâu Mẫn Chân nhìn Tùy Qua nói ra, Tần Xuyên Phong này đúng là rất biết buôn bán, nhưng mà hắn tám phần là vừa ý tiền tài quyền thế của Chu đạo hữu. Không có sao, chỉ cần là buôn bán quy củ, tôi cũng có ý định liên hệ với anh ta. Tùy Qua nói, Tần gia rốt cuộc làm sinh ý gì? Tần Xuyên Phong này nhìn qua rất không đơn giản nha. Thì ra Chu đạo hữu không quá hiểu tình huống các thế gia. Khâu Mẫn Chân giải thích, Tần gia là một trong mấy thế gia tu hành cổ xưa, cho nên tích xúc hùng hậu, thực lực rất cường đại. Sinh ý của Tần gia nhắm vào người tu hành, gồm đan dược, pháp bào các loại. Bọn họ ở không nói ít xây dựng Tần Vương Bảo Các. Đến Tần Vương Bảo Các có thể trực tiếp tiến hành giao dịch, còn thuận tiện hơn phường thị nhiều. Tần Xuyên Phong tới nơi này, hơn phân nửa là hy vọng tại phường thị này mua được đồ tốt giá thấp, sau đó thu nhập vào trong Tần Vương Bảo Các, đến lúc đó lại bán giá cao. Hiểu rồi, xem ra thật sự là con buôn hai đầu. Khâu Mẫn Chân nghe thấy con buôn hai đầu, nhìn không được cười cười, nói tiếp, Tần Xuyên Phong là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Tần gia. Nghe đồn có hy vọng kế thừa gia nghiệp Tần gia, hơn nữa tuổi còn trẻ đã trúc cơ, tiền đồ không thể hạn lượng. Tuổi còn trẻ, Tần Xuyên Phong bao nhiêu tuổi? Tùy Qua hiếu kỳ nói. Không đến 50 à? Khâu Mẫn Chân nói. Không đến 50 tuổi đã trúc cơ thành công, trong tu hành giới hôm nay đã là thiên tài rồi. 50 tuổi trúc cơ đã là thiên tài, mình tính là cái gì? Tùy Qua nói thầm, khó tránh khỏi đắc chí. Chu đạo hữu, tôi tìm cho anh một thứ. Thời điểm này một tiên tử tên là Tố Tố sấn theo một trung niên chất phác tới. Hiển nhiên là căn cứ vào chỉ thị của Tùy Qua, vì hắn tìm đồ vật hữu dụng. Người trung niên này chỉ có tu vị luyện khí kỳ, nhìn thấy Tùy Qua thì áy náy nói, tôi kỳ thật tôi cũng không biết thứ này có đáng giá hay không, nhưng đây là đồ tổ tiên lưu lại, có lẽ có chút giá trị. Tiên sinh ngươi nếu cảm thấy không tệ thì cái gì đó trước lấy ra cho tôi xem. Tô Tố nói ra. Không phải nói là mảnh vỡ pháp bảo sao? Người trung niên có chút xấu hổ lấy cái bao sau lưng ra, sau đó mở ra trước mặt mọi người. Đây là cái cuốc. Tô Tố xem xét đồ vật trong bao của người trung niên, lập tức tức giận. Ông dám gạt tôi. Đây là một cái phá cuốc, vậy mà dám nói là phát ảo. Chu đạo hữu thực xin lỗi. Không có việc gì. Tùy Qua đè nén vui mừng trong lòng, nhìn qua người trung niên nói ra. Dứt bỏ hình dáng của nó, thứ này nhìn qua thật sự là tàn phiến của pháp bảo. Nhưng nói lai lịch của nó đi. Pháp bảo loại vật này hoặc nhiều hoặc ít khiến nhiều người chú ý, cho dù là pháp bảo tàn phá cũng vậy. Nhưng mà pháp bảo của người trung nây em này lại không khiến người ta chú ý. Có mấy người tu hành từng nhìn qua nhưng lại bỏ đi. Không có người tu hành nào thích pháp bảo cái cuốc, huống chi còn là cái cuốc tổn hại. Hơn nữa cán cuốc cũng không có, chỉ có một khối cuốc đao, ngay cái lưới cũng bị mẻ. Dường như chỉ có Tùy Qua có hứng thú với thứ này lại còn nhẫn nại. Đại khái Tùy Qua có thể nói trở thành người mua duy nhất. Bởi vậy người trung niên không cách nào tự tuyệt đề nghị của Tùy Qua, chỉ nói lai lịch của cái cuốc. Tổ tiên của tôi từng là đệ tử tông môn viễn cổ, nhưng không phải là đệ tử chân truyền, chỉ là đệ tử gieo trồng linh thảo trong môn phái, quản lý linh điền. Cuối cùng tuy tổ tiên đã trúc cơ, nhưng mà trúc cơ có bổn mạng pháp bảo chính là cái cuốc này. Về sau bởi vì một chút duyên cớ, hắn rời khỏi tôn môn, về đến gia tộc thì tiên thăng, lưu lại cái quốc này. Ác ý nghĩa đại khái tôi hiểu rồi. Tùy Qua nói, chỉ khi tổ tiên của ông tiên thăng cái quốc mới tổn hại như vậy. Sắc mặt người trung niên dường như có chút không vui, nhưng lại nói thêm, tổ tiên tiên trước khi đi từng giao thủ với đồng môn, bởi vì hắn không muốn trở về làm người đào đất làm ruộng cả đời cho người ta. Ở trong tông môn không có địa vị, gieo trồng linh thảo ra bị người khác hưởng dụng, giống như nông dân ở thế tục. Trái cây tốt nhất vĩnh viễn đều cung ứng cho những thượng vị giả cao cao tại thượng. Tay chân không cần làm nhưng đồ ăn vẫn tới tay. Nói đến phần sau, trung niên cảm xúc kích động lên. Rất hiển nhiên, tổ tiên của trung niên này sau đó buồn bực mà chết, thậm chí còn lưu lại di ngôn thương cảm. Bằng không hậu nhân của hắn cũng không bất bình như thế. Tùy Qua không có chen vào, hắn cảm thấy nên tiếp tục cho trung niên này phát tiết. Quả nhiên người trung niên tiếp tục cảm xúc kích động nói, mẹ kiếp, tổ tiên giao trồng linh thảo cho đám người đó hơn trăm năm, nhưng một mình cầm mấy viên đan dược về cho gia tộc, không thể ngờ bị đám vương bát đàn kia đánh tàn phế, ngay cả đan dược cũng đoạt đi. Giới tu hành đáng chết, nó còn đê tiện hơn biểu tử của thế tục. Biểu tử hiểu là gái điếm kỹ nữ đê tiện. Chương 730 Ngũ cốc thần thụ. 1. Nghe thấy biểu tử thì Khâu Mẫn Chân cùng Tô Tố trong mắt đầy tức giận, nhưng hai người nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao các nàng cũng biết người trung niên này không có ý châm chọc bọn họ. Người trung niên phát tiết xong mới nhìn Tùy Qua nói ra, tốt, nên biết anh cũng đã biết, thứ sách dưới này anh ra bao nhiêu. Rách rưới. Tùy Qua ngữ khí rất bình tĩnh, mơ hồ có ý bất bình hàm xúc, nói, không, nó không phải rách rưới, chỉ có rất ít người biết nó dùng thế nào thôi. Nếu người hiểu nó gặp được, nó cũng không phải là rách rưới, cũng không phải cái cuốc, mà là vũ khí sắc bén nhất. Lúc nói ra lời này, Tùy Qua rất tự nhiên mà nghĩ tới Tiên Viên Chân Nhân. Tiên Viên Chân Nhân cầm cái cuốc trong tay quả nhiên có uy lực dược thần khó lường. Trong mắt Tùy Qua xem ra, cho dù là Khổng Bạch Huyên vẫn lấy ngũ sắc thần linh làm kiêu ngạo, cũng xa xa không cách nào đánh đồng với cái cuốc của Tiên Viên Chân Nhân. Ngũ sắc thần linh chỉ rực rỡ sắc bén, sắc bén không thể địch nổi. Mà cái cuốc của Tiên Viên Chân Nhân lại là phản pháp quy chân, nhìn thì bình thản không có gì lạ, nhưng chỉ khi sử dụng thì nó không gì có thể địch nổi. Cho nên Tùy Qua kỳ thật rất đồng ý với một câu trong tiểu thuyết võ hiệp, phi đao trong tay Lý Tầm Hoan mới là tiểu lý phi đao lệ vô hư phát. Một kiện vũ khí lợi hại hay không, mấu chốt xem nó nằm trong tay kẻ nào. Đạo hữu, tôi chỉ muốn biết anh có thể ra giá bao nhiêu. Người trung niên lại nhắc nhở Tùy Qua, anh định giá nó chưa? Tùy Qua hỏi lại, một kiện bảo khí tàn phá, hơn nữa còn là cái cuốc. Nếu như đạo hữu chịu xuất ra 3 hạt tinh nguyên đan thì ta vô cùng cảm kích. Người trung niên nói ra suy nghĩ trong lòng, hơn nữa ngữ khí cũng không kiên quyết, xem ra còn có chỗ chống trả giá. Nhưng mà Tùy Qua không có trả giá, dùng 3 hạt tinh nguyên đan mua lại cái cuốc tàn phá này. Lúc Tùy Qua cầm cái cuốc trong tay, vài tia ý chí bi thương từ trên tay truyền vào người, bị Tùy Qua cảm ứng được. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc nghiên cứu cái cuốc. Tùy Qua thu nó lại, đang muốn tiếp tục mua đồ. Thời điểm này lại thấy Trầm Quân Lăng kích động lao tới, ôm một chậu tiểu thụ nhìn qua Tùy Qua hỏi, anh xem cây này thật kỳ quái, trên nhánh cây còn có ngũ cốc mọc ra. Chẳng lẽ đây là cây hạt thóc? Tùy Qua vốn lơ đễnh, nhưng sau khi nhìn qua Trầm Quân Lăng ôm cây giống, trong mắt bắn ra vẻ kinh hãi, đồng thời trong lòng cuồng hỉ nói, chẳng lẽ Trầm Quân Lăng nha đầu này thật có số mệnh vượng phu. Hạt giống long can qua, cây giống trường xuân thụ, có thể ở trong phường thì cấp bậc thấp mua được hai vật này đã làm cho Tùy Qua mừng rỡ. Đương nhiên ngoài kinh hỉ còn có thành phần may mắn trong đó. Tuy long can qua tuyệt đối là đồ tốt, nhưng mà hạt giống của nó không có dùng gì trừ mọc rễ nảy mầm ra. Vấn đề mấu chốt là hạt giống chỉ có một quả. Hơn nữa hạt giống linh thảo muốn thai nghén ra cây ni ôn cũng không phải một chuyện dễ dàng. nếu không lão đầu kia có thể tự mình gieo trồng, cũng không cần phải bán cho Tùy Qua. Mặt khác cây non Trường Xuân Thụ cũng là như thế. Mặc dù có được linh điền, nếu không có vài chục năm mọc ra đại thụ, cũng không phải ai cũng nguyện ý dùng nhiều thời gian như thế đào tạo cây non. Bởi vậy hai thứ này rơi vào tay Tùy Qua nhìn thì ngẫu nhiên, kỳ thật cũng có nguyên nhân tất yếu trong đó. Nhưng mà làm cho Tùy Qua thật không ngờ là Trầm Quân Lăng nha đầu kia, không, Hòa Thượng phá giới lại mang về một thứ tốt. Thứ này giá trị còn cao hơn Long Can Qua cùng Trường Xuân Thụ cộng lại. Gốc cây này chỉ cao 2 thước, xem ra giống như quả cây du, nhưng mà không biết vì cái gì trên gò cây có quả như ngũ cốc, mà Trầm Quân Lăng nhìn thấy đặc biệt nên mua lại. Tùy Chu huyên đệ, anh xem cây này có phải linh thảo hay không? Trầm Quân Lăng thấy Tùy Qua không có trả lời, lại hỏi lần nữa. Khục khục, Khâu Mẫn Chân ho khan 2 tiếng, ngữ khí uyển chuyển nói: Cổ đạo hữu, chỉ sợ anh phải thất vọng. Đây không phải linh thảo gì, đây chỉ là cây ngũ cốc bình thường thôi, tôi ở thế tục đã gặp qua. Cây ngũ cốc này hàng năm kết trái không giống nhau. Có đôi khi như lúa mì, có đôi khi như cốc tuổi, thậm chí còn có như cá, tôm các loại. Nghe đồn trái cây của cây ngũ cốc này mọc ra, năm sau ở gần đó sẽ thu hoạch được thứ như quả của nó. Đây không phải linh thảo. Trầm Quân Lăng rất thất vọng nói: Khó trách tên kia cầm một hạt tinh nguyên đan của tôi sau đó biến mất. Ai, rõ ràng bị lừa. Chẳng lẽ đệ tử Phật môn trời sinh chính là bị người ta lừa gạt sao? Anh nên nói Phật môn không nói dối. Cho nên người khác gặp được đệ tử cửa B, A, A, T đều nói dối. Tùy Qua cười nói: Tức chế tôi. Trầm Quân Lăng phiền muộn nói ra, vốn hào hứng vì nhặt được bảo, kết quả là bị người ta lừa gạt, nói: Đáng chết, tôi ném thứ này xuống núi. Đợi một chút. Tùy Qua lại cầm lấy cây giống, sau đó thu vào trong hồng mông thạch, cười nói: Ngã một lần khôn một chút, một hạt đan dược mua giáo huấn. Tuy trong miệng nói như thế, trong lòng Tùy Qua vui không nén được. Khâu Mãn Chân không hổ là người tu hành trúc cơ kỳ, có một ít kiến thức. Nhưng mà lúc này nàng thật nhìn lầm, thậm chí người bán cho Trầm Quân Lăng cũng nhìn lầm. Nếu như cây này là cây ngũ cốc bình thường, làm sao có thể hơn 200 năm chỉ là một cây sống chứ? Đúng vậy, gốc cây này ít nhất đã 200 năm, cho nên Tùy Qua rất khẳng định nó không phải cây ngũ cốc bình thường. Sở dĩ gốc cây này 200 năm còn không lớn lên, là vì nó thiếu khuyết chất dinh dưỡng đầy đủ, chính là thiếu khuyết linh khí. Một khi hấp thu linh khí sung túc, nó kích phát toàn bộ linh tính ra, nó sẽ lột xác thành tướng mạo sẵn có. Ngũ cốc thần thụ, ngũ cốc thụ, ngũ cốc thần thụ, sai một chữ là chênh lệch cả ngàn dặm. Ngũ cốc thần thụ nghe đồn là phong đăng thần mục do nông thần của thiên đình trưởng quản. Trên cây có mọc ra 5 loại ngũ cốc. Ngũ cốc theo thứ tự là cây lúa, thử, tắc, mạch, thuộc 5 loại. Ngũ cốc thần thụ trừ trưởng quản thu hoạch ngũ cấu trên thế tục, nó còn thu nạp ngũ cốc tinh khí ở trong thiên gia, sau đó ngưng kết thành tiên lương, cung cấp cho thần tiên ăn. Còn nó có phải là thần vật do nông thần trưởng quản hay không thì Tùy Qua không cách nào khẳng định. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, nếu như ngũ cốc thần thụ này hoàn toàn khôi phục, đây tuyệt đối là linh thảo tuyệt phẩm. Hơn nữa nó ngưng tụ tinh khí ngũ cốc thành tiên lương cũng là chân thật. Hơn nữa những tiên lương này chất chứa linh khí sánh ngang tinh nguyên đan. Nếu như hỗn hợp với linh thảo, còn có thể luyện chế một loại đan dược cao cấp hơn tinh nguyên đan, địa nguyên đan. Tinh nguyên đan tốt nhất, một hạt đan dược cũng chỉ giúp người tu hành luyện khí kỳ tăng 30 năm công lực. Mà địa nguyên đan có thể tăng lên 2 giáp, cũng chính là 120 năm công lực.